Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, nghiền nát bọn họ. Quỳnh Hoa cỡ nào khôn khéo. Vừa nhìn thấy Đường Đường nhìn phía Lý Huyền Dạ ánh mắt, nhất thời liền đối với hai người quan hệ rõ ràng trong lòng. Không khỏi đối với Lý Huyền Dạ vứt ra cái liếc mắt. Cái tên này quá không thành thật. Lại âm thầm đem nàng này muội muội tâm can hồn nhi đều thu đi rồi. Ai, xem ra Đường Đường muội muội đã lòng có tương ứng, tỷ tỷ kia cũng sẽ không miễn cưỡng. Có điều muội muội a, làm năm lớn hơn ngươi vài tuổi tỷ tỷ, ta vẫn là tất yếu nhắc nhở ngươi một câu. Có chút nam nhân a, là không tin được tích. Nghe được Quỳnh Hoa, Lý Huyền Dạ nhất thời làm ho hai tiếng, lôi kéo Đường Đường liền cáo từ tránh người. Đường Đường đi ở Lý Huyền Dạ bên cạnh, nghi ngờ hỏi: "Lý Huyền Dạ, tỷ ta nàng đây là thế nào?" "Nàng a, phỏng chừng nội tiết mất cân đối đi." "Nội tiết là món đồ gì?" Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiệc rượu qua đi ngày thứ hai, Quỳnh Hoa liền nóng nảy cương quyết cử hành một lần tinh không quân diễn. Bắn thử một lần cự long cấp điện từ pháo quỹ đạo. Cũng đem Bumblebee chiến hạm lôi ra đến thao luyện một phen. Tiến hành sức chiến đấu rèn luyện. Hiện tại không quân biên chế tăng cường. Nhân thủ là có đủ nhiều. Lý Huyền Dạ đáp lại Quỳnh Hoa yêu cầu. Lại mới sắm 20 chiếc loại cỡ lớn cấp chiến lược sâu không tàu tuần tra hạm. Một chiếc tàu tuần tra hạm giá cả liền lên đến 100 triệu kim tệ. Có thể mạo xưng làm hiện nay không gian bộ đội chủ lực. Xài tiền như nước, nhưng Lý Huyền Dạ kiếm tiền tốc độ cũng không chậm. Hắn có mới sắm 500 tấm lá bùa. Bế quan chế tác lên thần văn phù đến. Đầy đủ dùng 5 ngày chế ra 496 chương hạ phẩm thần văn phù. Lại chỉ thất bại 4 lần. Xem ra thần văn sư nghề nghiệp này luyện nhiều tập thật rất trọng yếu. Quen tay hay việc, không tốn thời gian dài, ta nên liền có thể làm được linh tỷ lệ thất bại. Đám này thần văn phù, Lý Huyền Dạ vẫn chưa treo ở quán nét bên trong tiến hành bán ra, mà là toàn bộ lưu giữ lại, làm chiến lược dự trữ. Lần này luyện chế thần văn phù, toàn là công kích tính thần văn phù, mà lại là Lý Huyền Dạ đặc biệt chế tác. Thích hợp với vũ trụ hoàn cảnh, có đám này thần văn phù, nhân tộc đối kháng ngoại địch năng lực tác chiến sẽ có to lớn tăng lên. Mặc kệ lần này tới bao nhiêu tàu chiến hạm, đều nhất định là có đi mà không có về. Tính toán thời gian, đấu khuê cướp đoạt đoàn cũng là thời điểm xuất hiện. Lý Huyền Dạ lúc này triệu tập Hạ Thiên Hậu cùng Trần Trường Nho mọi người. Tiến vào nhập không gian đứng đợi mệnh, Lý Huyền Dạ thì lại nhân cơ hội này. Đi tới một chuyến Thâm Uyên, chuẩn bị đem Dandy tạm thời điều khiển lại đây. Dandy thực lực còn là mạnh mẽ phi thường, một người đủ để tương đương với 10 tên phổ thông thần văn cấp cao thủ. Tuy là ma tộc, không ngớt quang minh chính đại lộ diện hành động, nhưng vũ trụ vô cùng bao la. Để hắn giả bộ một chút ẩn giấu trong chiến trường, vẫn có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Chủ, Đêm Vương đại nhân, ngài tới rồi. Mộng U Ly ngày hôm nay lại ở nhà, nhìn thấy Lý Huyền Dạ, lập tức hưng phấn nhỏ chạy tới. Thiên Lệ Yêu mọi người thấy cảnh này, cũng không dám tiến lên quấy rối Dạ Vương vợ chồng gặp nhau. Rất xa bảo vệ ở một bên, hóa thân làm Khô Thủy Bắc Minh có cho cũng ở trong đó. Một mặt ngưỡng mộ xa xa nhìn Lý Huyền Dạ, Lý Huyền Dạ ôn nhu mở rộng vòng tay, đem Mộng U Ly ôm cái đầy cõi lòng. Nói, khoảng thời gian này mệt muốn chết rồi đi, thực sự là khổ cực ngươi. Mộng U Ly thấp giọng nói, vâng thưa chủ nhân, ban tặng U Ly tân sinh, có thể vì chủ nhân hiệu lực, U Ly tới chết mới thôi. Hơn nữa, khoảng thời gian này liên tục du lịch, U Ly kỳ thực cũng không phí khí lực gì, đều là Thiên Lệ Yêu bọn họ ở đi theo làm tùy tùng chuẩn bị tất cả. Không thể không nói. Khoảng thời gian này U Ly thực sự là đã được kiến thức rất nhiều thứ. Đồng thời cũng tự mình cảm nhận được bây giờ Thâm Uyên bộ tộc phức tạp thế cuộc. Ồ, có cái gì tâm đắc? Nói cho ta một chút. Lý Huyền Dạ lôi kéo Mộng U Ly ở một mảnh u tĩnh rừng cây héo bên trong ngồi xuống. Hiếu Kỳ nói rằng, Mộng U Ly nói, U Ly mấy ngày nay, đi tới to to nhỏ nhỏ, vượt qua 20 thâm uyên, các lớn trong vực sâu, thế lực đều tướng làm hỗn loạn, trên căn bản lấy phái cấp tiến tinh hồn điện vì là vị trí chủ đạo, đã khống chế các lớn thâm uyên. Chúng ta Dạ Vương phái tín đồ cũng không tại số ít. Nhưng ngoài ra, càng nhiều là những người giải rác, không có chủ kiến, thậm chí không có tự mình ý thức, chỉ biết giết chóc, làm ác hỗn độn tà ma. Thêm vào các lớn thâm uyên giao lưu khó khăn, quả thực lại như là năm bè bảy mảng như thế. Nếu muốn chỉnh hợp toàn bộ Dạ Vương phái thế lực, thật sự là quá gian nan. Thâm uyên phức tạp tình hình, Lý Huyền Dạ cũng là có hiểu biết, thế nhưng không có tự mình cảm thụ qua, khẳng định không bằng Mộng U Ly hiểu rõ sâu sắc. Hiện tại các ngươi chỉnh hợp thế lực có bao nhiêu? Mộng U Ly cười khổ lắc lắc đầu, cũng không ít, nhưng đều là một ít già nua yếu ớt, không ra hồn, không thể không nói, thuộc về Dạ Vương thời đại thật sự quá khứ quá lâu. Mặc dù đại đa số thâm uyên tộc nhân vẫn sắp tối vương coi là tín ngưỡng, nhưng nguyện ý vì Dạ Vương phái mà phấn khởi chiến đấu người ít đến mức đáng thương. Phần lớn thâm uyên tộc nhân càng thêm đồng ý đi tin tưởng tinh hồn điện hiệu triệu. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, Dạ Vương dù sao vẫn lạc ngàn vạn năm lâu dài, thuộc về hắn cái kia thời đại huy hoàng sớm đã qua. Ta tuy rằng bày ra Dạ Vương chuyển thế tên, nhưng chung quy không có Dạ Vương thực lực, khó kẻ dưới phục tùng. Hiện nay Dạ Vương phái muốn quật khởi vẫn là rất khó khăn. Dừng một chút, Lý Huyền Dạ lại nói, có điều các ngươi tạm thời cũng không cần nóng vội. Dạ Vương phái phục hưng là một cái dài lâu bất chi bất giác quá trình. Chờ đến thời cơ thích hợp về sau, ta sẽ đích thân đứng ra khống chế Dạ Vương phái nguồn thế lực này. Là Lý Huyền Dạ là một cái dây dài bố cục, hắn đã sớm làm xong dùng không thời gian mấy năm đến kinh doanh chuẩn bị. Còn cuối cùng có thể cho hắn mang đến thế nào kinh hỉ hoặc là phiền phức, vậy cũng chỉ có thể giao cho thời gian đi đã chứng minh. Vẫn chưa cùng Mộng U Ly nói chuyện phiếm bao lâu, Lý Huyền Dạ liền nhận được tin tức, đấu khuê cướp đoạt đoàn xuất hiện. Lý Huyền Dạ cũng không đi cùng Thiên Lệ Yêu mọi người nói chuyện phiếm, gọi lên Đan đi, liền mang theo hắn thẳng đến phía chân trời. Đi đường vòng đi tới không gian đứng, không tới không gian đứng, Lý Huyền Dạ liền dặn dò Đan đi tìm địa phương ẩn giấu đi, bàn giao hắn sau đó nên làm gì làm việc. Yên tâm đi chủ nhân, đục nước béo cò là ta cường hạng, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đan đi hưng phấn nói, từ khi bị Lý Huyền Dạ thu phục sau khi, hắn liền không có cơ hội đi thế giới bên ngoài lang thang. Hiện tại rốt cục có cơ hội mở rộng một hồi tay chân. Sao không vui đây? Lý Huyền Dạ đến không gian đứng thời điểm, hai phe hạm đội đã triển khai một lần dò xét tính giao chiến. Hàn Đông Lập nói, điện hạ, đối phương hỏa lực tướng làm hung mãnh, hơn nữa chiến thuật điên cuồng, mới ra tinh lộ, liền lấy tảng lớn hỏa lực bao trùm, hướng về chúng ta triển khai toàn vị trí công kích, phòng ngự của chúng ta vòng chỉ có thể bảo vệ Lam Hải phạm vi. Linh Xu đại lục cái khác khu vực gặp rất mãnh liệt năng lượng công kích, vượt qua mấy ngàn vạn cây M2 thổ địa bị san thành bình địa. Xuyên thấu qua treo cửa sổ, Lý Huyền Dạ có thể nhìn thấy không gian đứng phía sau Linh Xu đại lục toàn cảnh. Nguyên bản xanh thẳm dường như một khối báu vật Linh Xu đại lục, lúc này có thêm mấy viên màu đỏ lấm tấm. Tuy rằng từ không gian đứng nhìn sang lấm tấm rất nhỏ, nhưng ở Linh Xu đại lục bên trên, mỗi cái lấm tấm đường kính nên vượt qua mấy mười cây em, thậm chí hơn trăm cây em đường kính. Hiện tại toàn bộ Linh Xu đại lục người tu luyện đều tập trung ở Lam Hải khu vực, nhưng ngoại giới vẫn phân tán rất nhiều giải rác lạc hậu tiểu tộc. Bọn họ không có đường dài di chuyển năng lực, cũng không muốn rời đi quê hương của chính mình. Không biết này nhất làn công kích phía dưới, có bao nhiêu người vô tội gặp bị chết ở trong biển lửa. Lý Huyền Dạ sắc mặt trầm tĩnh như nước, lấy quan chỉ huy tối cao thân phận đối với đã đi tiền tuyến Quỳnh Hoa nói rằng, nghiền nát bọn họ, ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,